Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 671, sống lại bảo yêu thỏ tộc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ mang chính mình hai nữ nhân tới nơi này. Mục đích là thực rõ ràng, hắn muốn vì này hai nữ nhân hóa giải mâu thuẫn. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ đã có thể làm được. Hóa giải phương pháp rất đơn giản, lại không đơn giản. Thời không chảy ngược nói giết người thời gian kia đoạn, mạnh mẽ đem người mang về hiện tại. Phải làm đến điểm này là thế giới chủ nhân, chỉ là một cái phương diện. Đồng thời còn muốn gặp phải một cái đại vũ trụ nghịch thời không trừng phạt chi lực. Trong truyền thuyết địa phủ hẳn là phụ trách dẫn động phương diện này lực lượng. Đại vũ trụ trừng phạt kỳ thật chính là một loại thiên kiếp. Trường Không Vô Kỵ bản thân không sợ cái này, chính mình còn có công đức lực lượng ở một bên. Này ngoạn ý có cái tuyệt diệu chỗ tốt, thế ngươi chắn tay, cho nên giờ phút này Trường Không Vô Kỵ mới dám với làm chuyện này mà đi ngược chiều thời không cứu người pháp môn. Kỳ thật vẫn là đến từ chính Đăng Tháp lão tổ. Bởi vậy lúc này Trường Không Vô Kỵ tương đương cảm khái, Đăng Tháp lão tổ a, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là trộm đạo giả phân thân. Bất quá ta tin tưởng ngươi vốn dĩ ý niệm hẳn là vẫn là thiện lương. Thật không hiểu được ngươi hiện giờ thế nào a. Ai, trong miệng nói xong này đó, Trường Không Vô Kỵ cũng không do dự, bắt đầu động thủ. Thân là giới vương thần hắn, Lăng Không Hư đứng ở hoàng cung bên trong, đôi tay một cái nhanh chóng động tác, thời không căn nguyên chi lực toàn diện triển khai, đi ngược chiều này phiến thiên địa, này phiến yêu tộc khu vực thời gian chảy ngược, đủ lực trải qua quá sự kiện, tự nhiên cũng sôi nổi hiện lên. Tam tộc đại loạn thời kỳ tương đương Vô Kỵ nhập yêu tộc thời kỳ tương đương nữ hoàng thống trị thời kỳ tương đương từ từ chờ tương đương. Vài thập niên qua đi, liền đến cơ cửu mị, sát lục thời kỳ, sự kiện cũng bị lùi lại tới rồi tình yêu bắt đầu. Phảng phất là phóng điện ảnh giống nhau, lại bị Trường Không Vô Kỵ cấp mau vào lên. Một bên cơ cửu mị nhìn mông lung vô tri chính mình, kia một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu, tâm tình vẫn là thực chua xót. Đương nhiên, này không phải lưu luyến, mà là đáng thương lúc trước chính mình. Đại gia tộc tranh đoạt, hoàng đế cấm túc, tư bôn, lại đến bị bán đứng tương đương rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Cũng làm một bên An Kỳ vi vi, xem mặc không lên tiếng. Phụ thân thật đúng là một cái người xấu. Ai, đây cũng là Trường Không Vô Kỵ phóng điện ảnh mục đích. Hắn muốn cho thiện lương An Kỳ vi vi thấy rõ ràng trong đó hết thảy, làm nàng từ trong lòng bắt đầu tiếp thu cơ cửu mị trọng sinh, lại đến tu luyện thành công trở về, đó là điên cuồng sát lục. An Kỳ vi vi mặt khác người nhà kỳ thật vẫn là thực tốt. Chết, thật sự là oan khuất. Ta lúc ấy cũng là cừu hận che mắt tâm trí, không nên sát nhiều người như vậy. Cơ cửu mị cảm khái hối hận, khó được. An Kỳ vi vi cùng nàng bình thản nói chuyện. Ta bỗng nhiên có thể lý giải ngươi, ngươi cũng không có sai. Cảm ơn, cơ cửu mị chỉ có đơn giản hai chữ, lại biểu hiện ra nàng trong lòng vui mừng. Ánh mắt lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm, kia mới là chân chính cảm kích, càng cũng ở kế tiếp. An Nhi vi vi đối Trường Không Vô Kỵ nói, ta phụ thân không cần lo cho hắn, giúp ta sống lại vô tội người nhà đi. Ân, thực hào. Trường Không Vô Kỵ đôi tay ấn quyết tung bay, đặc thù thời không sinh mệnh lôi kéo năng lực toàn diện triển khai. Một đám dục muốn chết ở đao hạ sinh mệnh bị hắn kéo ra tới, bất quá bọn họ vẫn là yên lặng trạng thái, chưa chân chính sống lại. Mà ở lúc này Thiên ma lâm trên không, ngưng tụ nổi lên làm cho người ta sợ hãi thiên kiếp chi lôi. Không sai, đây là đi ngược chiều thời không, cần thiết muốn đã chịu trừng phạt chi nhất, cũng theo trường không vô kỵ không ngừng kéo người. Lôi kiếp phạm vi, đó là càng ngày càng thêm thật lớn, thẳng đến sau lại, đều có ngàn dặm phạm vi. Thiên ma lão tổ, lúc này xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không, mày có chút chói chặt, loại này lôi kiếp, là hắn trước nay chưa thấy qua. Tựa hồ trong đó, có quỷ hồn cảm giác. Vì sao, trường không vô kỵ tiểu tử này, lại đang làm thứ gì? Liền ở hắn kinh ngạc thời điểm tương đương lôi kiếp hội tụ. Xong, trường không vô kỵ trong cơ thể trong thế giới, cũng đem An Kỳ vi vi mấy chục cái người nhà, tất cả đều mang theo ra tới. Những người này, vẫn là yên lặng, như cũ chưa sống lại. Trường không vô kỵ minh bạch vì cái gì? Thân hình nhất chuyển, đã ra trong cơ thể thế giới. Thân với đặc thù lôi kiếp dưới. An cảm động của ta phủ luân hồi trật tự. Đáng chết, trường không vô kỵ bên tai. Phảng phất nghe được như vậy thanh âm. Nhưng là hắn hai mắt, xem thấu hư không hoàn vũ. Cũng chưa thấy được bất luận cái gì một cái bóng dáng. Chỉ là theo sát sau đó tương đương. Răng rắc, một tiếng thiên lôi vang lớn. Cuồn cuộn thiên lôi, gào thét mà xuống, mang theo vô tận u minh quỷ lực. Thần bí chung còn có chút nói không nên lời tà gì. Thiên lôi lực lượng, nói thật cũng là tương đương đáng sợ. Trường không vô kỵ bất đắc dĩ chi gian. Dùng tới bàn cổ chi thân. Một quyền, khí phách và thượng, oanh, nhưng là cái này lực lượng. Có điểm kỳ lạ, tuy rằng thiên lôi bị bức lui, chính là u minh quỷ lực, thế nhưng không sợ lực lượng, trực tiếp tiến vào bàn cổ thân, sau đó xuyên thấu qua thần phủ, thẳng đánh trường không vô kỵ bảy đại phách. Nguy hiểm, đây là thập phần nguy hiểm sự tình. Công đức, trường không vô kỵ phía trước cảm ứng được, công đức chi lực sẽ có đại đại bổ ích. Cho nên mặc danh nguy cơ cảm hạ, hắn lấy ra đạo ma thiết, tuy rằng chính mình mệnh cách, hiện tại cùng công đức không hợp, lại cũng có thể ở trong thời gian ngắn, đem công đức chi lực, truyền tới thức hải thế giới, mau chóng phát huy tác dụng, trường không vô kỵ cảm ứng, là không sai, hắn công đức chi lực, xác thật khiêng lấy hết thảy quỷ dị, đương công đức chi lực. Còn dư lại một nửa thời điểm, này đó quỷ dị mới vừa rồi thối lui, bất quá có chút đột nhiên, trường không vô kỵ bên tai, lại truyền đến một tiếng nghe thấy nhìn không thấy thanh âm. Luân hồi chi tổ người thừa kế, còn có bàn cổ, này một lời rơi xuống đất sau, không biết như thế nào, trường không vô kỵ cảm giác trong thân thể, chính mình độc lập thế giới, bị người nhìn thấu. Đang ở ốc đảo đảo nhỏ thượng tu hành Diệp Ngọc Xấu. Bỗng nhiên mở hai mắt, nàng cảm giác được một cổ thập phần thân mật thoải mái lực lượng. Đang ở tới gần chính mình, là vô kỵ ngươi đang làm quái sao? Diệp Ngọc Xấu nói xong câu đó, liền phủ định, bởi vì nàng thân thể bên trong luân hồi quyết. Bỗng nhiên bay nhanh vận hành lên, bất quá chỉ là từng cái. Hết thảy liền tan đi, mà trường không vô kỵ bên tai, lại lần nữa hiện lên mạc danh thanh âm, mà mẫu, chăm sóc hảo nàng, chúng ta, còn sẽ tái kiến, lão tổ, một đoạn này mạc danh nói sau khi biến mất, hết thảy đều đình chỉ xuống dưới, trường không vô kỵ mày, lại nhíu lại, có chút nghi hoặc, nét hắn quay đầu hỏi một chút thiên ma lão tổ, sư phó. Ngươi có hay không nghe được người nào nói chuyện? Có sao? Người độ kiếp như vậy đáng sợ. Ai có tâm tư nói chuyện? Thiên ma lão tổ có chút khôi hài nói. Một khi đã như vậy, trường không vô kỵ cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là hắn trong lòng, lại cảm giác thực không an ổn. Lại hồi thế giới của chính mình chung về sau. Lại cũng bị vui mừng. Thay thế hết thảy. An Nì Vi Vi người nhà, tất cả đều bình thường. Tuy rằng bọn họ đều thực kinh ngạc, nhưng ở An Kỳ Vi Vi cùng Cơ Cửu Mị giải thích hạ, chậm rãi đang ở tiếp thu này hết thảy, mà Trường Không Vô Kỵ trong miệng cũng nhịn không được cảm khái. Nếu là ta lực lượng cũng đủ cường thật tốt, trực tiếp nghịch chuyển thời không đến tổ vu thời đại, chảo hai cái lại đây. Ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.